Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài, khế ước đàn ukulele, tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 29, quyển 5, chương 2, quên nhau đi thì hơn. Tay đột nhiên cứng đờ, kể cả biểu hiện của Cố Mặc. Chàng Loan Thuần chậm rãi gỡ tay anh ra, bàn tay đeo nhẫn buông thõng bên người. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt, ánh mặt trời xuyên qua giữa hai cả hai. Có sự trầm lắng tĩnh lặng, nhưng cho dù đáng sợ như vậy, cô vẫn quý trọng. Thà còn tìm đau đớn, còn hơn không còn gặp gỡ. Thật lâu sau đó, Cố Mặc mới tìm lại được giọng nói tiếng run run. Em vừa mới nói gì? Có lưỡi cừ đang giày xéo hơi thở của cô, mỗi lần hít vào, cơn đau này liền lan tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng. Đau quá, cánh tay bên người chàng Loạn Thần siết chặt lại, các đốt ngón tay nhức nhối, nhưng cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Đây là nỗi đau đang thay thế một nỗi đau khác, chỉ vì muốn nhắc nhở cô rằng cô đang từ từ mất đi người đàn ông cả đời mình quan tâm yêu quý. Em kết hôn cùng Giảng Mạc Viễn. Em nói dối. Hàm răng Cố Mặc và vào nhau. Nói xong câu đó thì cơ mặt già nãn giãn ra một nụ cười. Anh biết mà, em đang cố tình chọc giận anh phải không? Loạn Thần, anh biết lần trước anh có hơi quá đáng. Anh... Chàng Loạn Thần không đợi anh nói xong, liền lấy trong túi sách ra hai bản chứng nhận kết hôn. Anh nhẹ nhàng đặt trước mặt anh. Em không lừa anh, đây là giấy chứng nhận kết hôn của em và anh ấy. Vẻ tươi cười cuối cùng cũng đồng cứng lại bên môi Cố Mặc. Anh cúi đầu nhìn, thật lâu sau mới run rẩy cầm lên hai tờ giấy đỏ, lại qua hồi lâu cũng không mở ra. Chàng Loạn Thuần cúi đầu bởi vì nước mắt đã tràn mi. Khoảng 1-2 phút sau, giấy chứng nhận kết hôn mới được Cố Mặc chậm chậm mở ra. Trên giấy chứng nhận, tấm ảnh đôi tân nhân vô cùng chói mắt. Nụ cười của cô gái thật dịu dàng, người nam thì cười đến sáng lạn. Hai người ấy quen thuộc đến nỗi khiến anh đau lòng. Nhìn xuống phía dưới một chút, đó là tên của người nam và người nữ. Người nam tên là Giảng Mạc Viễn, người nữ tên là Chàng Noãn Thuần. Giấy kết hôn rơi xuống mặt bàn, thân hình cao lớn của Cố Mặc lùng lầy một chút. Trái tim Chàng Noãn Thuần thoáng chốc bị xé thành từng mảnh nhỏ, cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, tản mát đến tận chân trời. Vì sao? Cố Mặc bất lực lẩm bẩm hỏi. Chàng Loạn Thần ngẩng lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng bàng đàng run rẩy. Tại sao em muốn gả cho hắn? Cố Mặc cố đấu tranh để ổn định cơ thể, nhìn về phía chàng Loạn Thần, khóe mắt đau hơn, gương mặt đột nhiên tái xanh tái, hướng về phía cô gầm nhẹ. Tại sao em muốn gả cho hắn? Tại sao? Nước mắt theo tiếng gầm nhẹ của anh mà chảy xuôi. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc thương tâm. 6 năm trước, lúc cô nói chia tay với anh cũng chẳng rơi lệ. Nhưng hôm nay, anh khóc. Chàng Loạn Thần siết chặt khăn chải bàn, cô hiểu được nước mắt của anh. 6 năm trước là vì anh nắm chắc có thể tái hợp. Nhưng 6 năm sau, rốt cục anh chẳng còn cơ hội nào nữa. Có oán có trách thì trách thời gian có thể thay đổi tất cả. Em đã cho rằng mình lại yêu anh. Nhưng Giảng Mạc Viễn thật sự đối xử với em rất tốt. Em là phụ nữ, hy vọng có người yêu thương, có người chiều chuộng. Cố Mặc, em với anh rốt cục cũng chẳng quay về như trước kia được nữa. Trong thời gian này, thực ra hai ta đều hiểu, khi ở bên nhau cả hai dè dặt, biết mấy. Đấy không phải là tình yêu mà là trói buộc, em không muốn thế. Anh yêu em mà, chẳng lẽ em không biết? Bàn tay Cố Mặc siết chặt lại, đau khổ tột cùng. Cô biết, sao cô có thể không biết chứ? Chính vì thế, cô mới không muốn anh mang đeo mang nhiều khổ cực. Tình yêu của anh giá trị bao nhiêu tiền? Chàng Loạn Thần nhìn anh, cố gắng để giọng mình cực kỳ lạnh lẽo. Em biết, em mà theo anh thì ngày nào cũng phải phập phồng lo lắng, em vất vả và mệt mỏi chết đi được. Tình yêu mà mất đi vật chất thì cũng chỉ là phù phiếm. Cố Mặc, thứ anh cho em, Giang Mặc Viễn cũng có thể cho em. Thứ anh không cho em được thì Giang Mặc Viễn vẫn có thể cho em. Em chỉ muốn bình yên hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải đi theo anh chịu khổ, chịu cực. Em nói dối. Cố Mặc phát điên, cầm lấy giấy chứng nhận xé vứt vụn, giơ tay ném lên, giấy vụn rời là tà xung quanh hai người. Chàng Noãn Thần vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, không phải cô muốn giả vờ mà là không dám nhúc nhích, vì chỉ cần một xíu cô sẽ bật khóc. Anh chín chắn chút đi, chuyện em kết hôn với Giàng Mặc Viễn đã thành sự thật. Cố Mặc, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi. Bàn tay Cố Mặc gắt gào chống lên bàn, khóe mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Chàng Noãn Thần. Giờ đứng ở chỗ này đau khổ phan xin tình yêu, chỉ bằng hãy làm giả thành tích để khiến em hối hận. Cô nhìn anh, ánh mắt đứa trẻ, ở bên anh em sẽ chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Cho nên nếu anh thật sự có bản lĩnh này, hãy để cho em nhìn thấy sau này anh sống tốt bao nhiêu. Đến ngày đó anh lại đến mắng em, hận em sẽ nhận. Hiện giờ anh có thể về nhà soi gương nhìn mình xem mình thành cái dạng gì rồi. Nghèo túng, chán nản, hệt như một phế vật vô dụng. Anh lấy gì để so sánh với Giàng Mạc Viễn? Cô không muốn nói những lời này đâu, bởi vì khi nói ra chúng, cô cũng không sống không bằng chết. Nhưng cô hiểu Cố Mặc, không nói lời này, anh sẽ không chết tâm. Sau khi Cố Mặc nghe vậy, đột nhiên ngửa đầu cười to. Nụ cười kia bi ai đến cùng cực, nước mắt theo khóe mắt anh chảy xuống, trượt qua cổ họng anh. Chàng Noãn Thần thở dồn dập, có một thoáng cô rất yêu, muốn nhào đến ôm lấy anh, nói thẳng với anh rằng cô yêu anh, rất rất yêu anh. Chàng Noãn Thần. Cố Mặc rốt cục cũng ngừng cười, cô nhìn trần trối, khóe mắt ướt đẫm bắt đầu sinh ra thù hận. Cô đúng là kẻ tàn nhẫn, cô cũng đừng quên là cô trước kia chính miệng thề thốt. Tôi thật muốn biết, lúc trước khi cô thề có phải cũng không tin tôi, không tim không phổi hay không? Lời thề, đáy lòng Chàng Noãn Thần co rút. Cô nhớ chứ, cô đã từng thề với anh, bất luận thế nào cũng sẽ không đi tìm Giàng Mạc Viễn, nếu không cả đời này cũng sẽ không được hạnh phúc. Nếu lời thề non hẹn biển thật sự tồn tại, vậy thì trên đời này cũng sẽ không có nhiều đôi xì tình đến vậy. Cố Mặc, lời thề của phụ nữ thi thoảng cũng hệt như đàn ông, chẳng qua chỉ nói cho có mà thôi. Cô khẽ đáp. Nói cho có mà thôi. Cố Mặc cười nghẹn ngào nhìn cô. Tiếc là tôi quá ngu ngốc, tôi còn thật sự tin tưởng vào lời thề của cô. Chàng Noãn Thần, hôm nay tôi mới biết cô độc ác bao nhiêu. Cô nhớ kỹ cho tôi, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa. Bất luận hôm nay cô chia tay tôi vì bất cứ nguyên nhân gì thì tôi cũng sẽ không tha thứ, bởi vì cô hoàn toàn chưa từng tin tưởng tôi. Nói xong anh xoay người thất thà thất thểu chạy khỏi tiệm cà phê. Lúc này đây vẫn y nguyên như lúc anh quay đầu bỏ đi. Mỗi lần cãi nhau hình như đều là như vậy. Chỉ là Chàng Noãn Thần biết anh sẽ không đến tìm cô nữa. Vĩnh viễn sẽ không. Tự cao như anh, kiêu ngạo như cô, cùng là hai người kiêu ngạo, có lẽ nỗi đau cũng sẽ như nhau. Cố Mặc đi rồi, hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô. Sau một khắc, thế giới của Chàng Noãn Thần hoàn toàn tối sầm sụp đổ. Cô như con diều rách bươm trong gió, loạng choạng ngã xuống ngồi xuống ghế. Cảm giác khổ sở ùn ùn kéo đến nhấn chìm cô. Cô muốn khóc, nhưng mắt lại khô khốc đến đau đớn. Cà phê trước mặt đã nguội, cô chủ khẽ khàng bưng lên một tách mới. Muốn khóc thì khóc đi. Giọng nói của cô xa vắng, xót xa nhìn Chàng Noãn Thần. Chàng Noãn Thần đờ đẫn gương mắt, mùi hương cà phê thuần khiết cũng như lưỡi dao cứa rách trái tim. Sau này sẽ thế nào, anh ấy sẽ ra sao? Cô bất lực hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô chủ ngại nghe hiểu, cười nhạt. Không biết nữa. Cô ngẩn ra, qua hồi lâu ánh mắt dần dần lặng lẽ vì thường. Tôi muốn biết tương lai của Cố Mặc. Là tương lai của cô và anh ấy? Cô chủ khẽ hỏi. Chàng Noãn Thần gật đầu. Cô chủ nhìn cô một hồi rồi đứng dậy, lúc quay lại trên tay cầm bộ bài tarot. Lá bài màu tối như màu nguồn xào tắt ngúm chẳng vô vọng, nhẹ nhàng trải ra rồi nói. Rút một lá bài đi. Chàng Noãn Thần đè nén cơn đau trong lòng, run rẩy đưa tay rút một lá ở giữa. Cô chủ bắt bài. Lá bài rút ra được đặt dưới tay của cô chủ, cô ngẩng đầu lên. Thật sự xác định muốn xem. Chàng Noãn Thần nhìn chằm chằm lá bài kia, ngón tay nắm rồi lại thả, lát sau mới gật đầu. Cô chủ hình như có chút đành chịu, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chuẩn bị lật bài. Lá bài được dở ra một góc, trái tim chàng loạn thần cũng nhảy lên cuống họng. Lúc sắp rời ra được một nửa, cô đột nhiên đưa tay ngăn lại, lắc mạnh đầu. Tôi không muốn xem. Cô sợ, cô chủ cười khẽ thu bài lại. Cô có thể bói cho bản thân không? Cô chủ lắc đầu. Vì sao? Vậy tại sao cô không xem? Cô chủ hỏi lại, chàng loạn thần á khẩu. Có lẽ tôi và cô giống nhau, đều đáng sợ. Ánh mắt cô chủ trở nên xa xăm. Bài tarot chẳng qua chỉ là gửi gắm tâm linh, có chăng là cô rõ ràng biết đáp án nhưng không dám thừa nhận thôi. Đáp án gì? Chàng đã thuần hít sâu vào, chóp mũi cay nồng. Ánh mắt cô chủ truyền đến người cô, nhẹ nhàng nói ra một câu. Tình quá sâu đậm, chi bằng quên nhau. Chàng nõn thần sừng sốt, hồi lâu nước mắt đột nhiên trào khỏi khóe mắt, gục xuống bàn gỗ khóc nức lên. Về đến nhà, chàng nõn thần khóc rồi ngủ thiếp đi. Lúc điện thoại reo, cô từ trong mộng bừng tỉnh, khóe mắt vẫn còn đọng nước, gương mắt nhìn đồng hồ sắp đến 6 giờ. Điện thoại là Giang Mạc Viễn gọi đến, chần chờ hồi lâu mới nhận máy. Nõn nõn, em đang ở đâu? Tiếng nói người đàn ông trầm thấp dịu dàng. Ở nhà. Cô khịt mũi, kéo cái gối ôm vào lòng. Nhà. Đầu dây bên kia hình như Giang Mạc Viễn nghỉ hoặc, ngừng lại một chút cười nói. Chìa khóa nhà có một thùi, con đang ở trong người anh, em vào nhà thế nào? Chàng Nõn Thần ngạc nhiên miệng há to. Tôi ở Thông Châu. Người đàn ông im lặng một lát, cúi đầu mỉm cười. Cô ngốc ơi, em quên chúng ta kết hôn rồi à? Như là đang ung túng sự giờ ý của cô. Anh đến đó đón em về ngay. Hả? Không cần. Chàng Nõn Thần ngăn lại nói. Tôi hẹn Hạ Lữ ăn cơm tối. Cô thực sự đã quên. Lúc chiều khóc đến tối tầm mặt mũi, chỉ thầm nghĩ muốn tìm một chỗ thanh tĩnh. Cô liền tự nhiên ngồi xe trở về căn phòng mình thuê. Tự nhiên ôm lấy gối của mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại quên gọi điện cho Giang Mạc Viễn, cũng đã quên nơi này thật ra không còn là nhà của cô nữa. Thậm chí cô cũng quên rằng Giang Mạc Viễn đã trở thành chồng cô. Cô vẫn quen nếp sống độc thân, trong đầu vẫn chưa ý thức được bản thân đã kết hôn, cho nên có hơi sợ hãi mới mang Hạ Lữ ra làm bình phòng. Xem ra lát nữa thực sự phải gọi điện thoại cho Hạ Lữ mới được. Sau khi Giang Mạc Viễn nghe vậy bèn thở dài dịu dàng nói. Nõn nõn à, em là vợ anh, sau này em đi đâu, đi với ai có thể báo trước một tiếng cho anh biết được không? Chương 3. Anh là chồng em. Hả? Chàng Nõn Thần mím môi. Xin lỗi anh. Bên kia nhẹ nhàng cười. Cô ngốc của tôi ơi, vợ chồng với nhau không cần nói xin lỗi, đừng về muộn quá nhé, lúc cần về thì gọi điện cho anh đến đón em. Chàng Nõn Thần vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến bản thân đã kết hôn nên đành gật đầu. Sau khi cúp máy, cô nằm xuống lần nữa, nhìn trần nhà có chút mụ mẫm. Cô thực sự kết hôn rồi sao? Quán bar đèn màu rực rỡ, nhạc DJ điên cuồng, người sống về đêm không ít, cũng không ngừng quay cuồng trong tiếng nhạc. Đến đây đa số là người cô đơn, tìm khuây khỏa. Khi Mạnh Khiếu đến, cũng tiện tay đuổi nhóm đi lưu manh đang súng xít quanh ba cô gái. Bà cô gái này không phải ai khác mà là chàng Nõn Thần, Hạ Lữ cùng Ngài Niệm. Ngài Niệm bị Hạ Lữ gọi điện thoại réo về Bắc Kinh, còn Hạ Lữ là bị chàng Nõn Thần kêu ra. Trong điện thoại, cô không nói nhiều, chỉ nói mình đã kết hôn cùng Giang Mạc Viễn. Hạ Lữ bên này nghe mà nổ tung, càng nghĩ càng thấy không đúng, đành phải gọi cho Ngài Niệm. Chàng Nõn Thần đến quán bà trước, lúc Hạ Lữ đến, cô uống khá nhiều, Ngài Niệm nhìn thấy mà đau lòng. Vừa nhét trái mờ vào trong miệng, vừa nói chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng cô mang thai không thể uống rượu, nhưng bạn bè có chuyện không thể không quan tâm. Chàng Nõn Thần thấy hai cô bạn đến thì cười cười, lại gọi thêm một tố tequila. Uống hết ly này đến ly khác, thấy Hạ Lữ và Ngài Niệm kinh hồn bạt vía, hỏi nguyên nhân, cô chỉ nói là ăn mừng đám cưới. Không còn cách nào, Hạ Lữ chỉ đành gọi điện thoại kêu Mạnh Khiếu đến. Vì thế, khi Mạnh Khiếu đuổi đám lưu manh đi, liền nhìn thấy chàng Nõn Thần cầm một ly tequila, cười không ngừng. Anh vội vàng bước đến lật giật lấy ly rượu trong tay cô. Tiếng nhạc quá lớn nên chỉ có thể hét lên: "Sao uống nhiều vậy?" Chàng loạn thần thấy ảnh cũng đến, càng vui vẻ hơn nữa. Cô hai tay nói: "Mọi người hôm nay đừng ai hỏi tôi gì hết, uống rượu cùng tôi đi, tôi kết hôn rồi." Nói xong chụp lấy một ly tequila khác ngửa đầu uống sạch. Mạnh Khiếu bị hành động to gan này của cô làm hết hồn, nhìn thấy trên bàn tại đây bày đầy tequila giống thất kinh. "Chỉ có ba người mà sao uống nhiều quá vậy?" Ngài Niệm giả vẻ vô tội. Hạ Lữ lại bất đắc dĩ nói: "Không phải ba người chúng tôi uống, mà là một mình chàng Loạn Thần uống." "Ôi trời!" Mạnh Khiếu trừng mắt: "Bà phục vụ đừng mang rượu đến nữa." "Đã nói rồi đó chứ, người pha rượu là người quen, nên pha nước vào tequila, nếu không Loạn Thần đã nằm bẹp dí trên đất rồi." Ngài Niệm thở dài. Hạ Lữ giữ mạnh Mạnh Khiếu lại, không vui hỏi: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà cậu ấy kết hôn với giảng Mạc Viễn? Chuyện này cũng thái quá rồi đấy." Ngài Niệm thấy cô sắp phát hỏa liền ngăn lại nói: "Cậu nắm anh ấy nhẹ thôi, đừng làm anh ấy sợ." "Mình mặc kệ." Hạ Lữ lớn giọng: "Anh nói mau lên." Áo Mạnh Khiếu bị cô túm chặt, đè xuống suýt chút nữa ngạt thở giàn nàn nói: "Tôi cũng hiểu chuyện này thái quá lắm, nhưng cậu kết hôn là sự thật, là tôi tận mắt nhìn hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn ngày sáng nay." "Gì?" Ngài Niệm ca kinh. "Sao có thể chứ, còn Cố Mặc đâu, sao hai người họ lại đột nhiên kết hôn?" Mạnh Khiếu không chống đỡ nổi những câu hỏi dồn dập như thế, ngăn lại nói: "Thả ra trước đã, để tôi nói từ từ." Hạ Lữ buông tay, Mạnh Khiếu thở dễ thở hơn một chút, ngồi thẳng lên, thấy chàng Loạn Thần còn đang cười hi hi ha ha thì lắc đầu bất đắc dĩ, kể hết mọi chuyện anh biết từ đầu đến cuối ra. Rốt cục thở dài: "Về phần tại sao họ đột nhiên kết hôn, tôi thực sự không rõ lắm. Nói thật, tôi cũng giật mình như hai người." Hạ Lữ và Ngài Niệm đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn chàng Loạn Thần, nhất thời cũng chẳng biết nói gì. "Vậy thì phải làm gì bây giờ? Cậu ấy uống say như vậy, hay là đưa cậu ấy về nhà trước?" Sau hồi lâu, Ngài Niệm mới nói: "Hạ Lữ, tối nay hai đứa mình ngủ chung với Loạn Thần đi, tất cả đợi ngày mai cậu ấy tỉnh rượu rồi nói sau." Hạ Lữ gật đầu. Mạnh Khiếu lại kích động đến không nén nổi: "Này này, hai cô ơi, hai cô phải hiểu cho rõ một chút. Loạn Thần đã kết hôn rồi, cho dù muốn ngủ chung cũng là chuyện của giảng Mạc Viễn. Ngoại trừ được cối về chỗ của giảng Mạc Viễn, hai cô còn có thể đưa về đâu?" Ngại nữ, Ngài Niệm cùng Hạ Lữ á khẩu không đáp được. Đừng nói là chàng Loạn Thần, ngay cả hai người cũng không quen với chuyện cô bạn thân đột ngột kết hôn là thật. Chuyện này, Hạ Lữ chần chừ: "Gọi điện thoại cho giảng Mạc Viễn à?" Ngài Niệm thở dài: "Không lẽ gọi cho Cố Mặc, đến nước này cũng chỉ có thể báo với giảng Mạc Viễn thôi." Hai người nhìn về phía Mạnh Khiếu, Mạnh Khiếu nhún nhún tay, chỉ ra sau lưng: "Nếu không kẹt xe thì bây giờ chắc là đến rồi." Trên đường ảnh đến quán bà liền thuận tiện gọi điện cho giảng Mạc Viễn, đối phương đang họp, anh chỉ nói một câu: "Nghe nói bà xã đang uống rượu." Giữa ánh đèn giao nhau, Ngài Niệm cùng Hạ Lữ quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của giảng Mạc Viễn. Chồng có vẻ là mới từ công ty chạy đến. Trong đám đông, anh mặc com lê mang giày da nên được chú ý. Rất nhiều cô gái chủ động đeo bám lấy anh. Anh ngược lại tỏ vẻ hờ hững, đẩy hết mấy cô gái đang sắp đến gần. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét một vòng quanh đám đông. Mạnh Kiều đứng hẳn lên trên ghế, giả sức vẫy tay về phía giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn nhanh chóng tìm ra họ, chen chúc đi về phía này, thân hình cao to càng lúc càng đến gần. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi, thoạt nhìn có vẻ như đang tức giận. Mạnh Khiếu nhảy xuống khỏi ghế, Ngài Niệm có chút lo lắng. Sắc mặt anh ta hình như không tốt lắm, thật sự phải giao Loạn Thần cho anh ta sao? Ngày đầu tiên mới cưới, cô dâu lại say khướt ở bà, đổi lại là ai thì sắc mặt cũng không được tốt. Mạnh Khiếu xoay người, gọi phục vụ mang lên mấy ly whisky, sau đó mỉm cười nhún vai nhìn Ngài Niệm. Yên tâm, Loạn Thần cùng lắm là bị anh ta mang về nhà trừng phạt một chút thôi. À, ý của tôi ám chỉ là trên giường. Ngài Niệm sững sờ. Hạ Lữ nhíu mày không chấp nhận mấy lời nói nhảm của Mạnh Khiếu, tiến lên ôm lấy chàng Loạn Thần. Loạn Thần, về nhà thôi, có người đến đón cậu kìa. Mình còn chưa uống đủ mà, ai đến đón mình vậy, đáng ghét. Hơn nửa cơ thể của chàng lão thần đều dựa vào người cô, mắt lờ đờ say. Chồng cậu đến đón. May mà hạ lữ dặn phục vụ pha nước vào, nếu không chàng lão thần mà say lên thì đập nát hết cả quán rượu này cũng không chừng. Chàng lão thần nghe vậy liền giơ tay gãi đầu nhíu mày. Chồng mình á? Chồng mình ở đâu ra? Cậu kết hôn rồi, cùng với giảng Mạc Viễn. Hạ lữ lớn tiếng hét bên tai cô. Kết hôn á? Chàng lão thần dương mắt lờ đờ nhìn bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đi đến, đầu như bị búa bổ mạnh đến nhẹ nhàng bay bổng, nhất thời trí nhớ như bị ngắt quãng không liên tục. Giảng Mạc Viễn rốt cục cũng chèn được đến nơi, đúng lúc thấy chàng lão thần đang dương mắt say khướt lờ mờ nhìn anh, đôi mày anh tuấn đột nhiên cau lại, ngày sau đó ôm cô vào lòng, lúc tia mắt về phía Mạnh Khiếu thì trở nên có chút nghiêm khắc. Sao lại vậy? Hạ Lữ và Ngài Niệm cũng không biết nói gì. Thật sự hai cô còn muốn hỏi anh là sao lại như thế, nhưng biết không hỏi được chuyện gì có giá trị từ miệng của Giảng Mạc Biến nên đành thôi. Mạnh Khiếu thì lời biếng trả lời dùm chàng loạn thần. Là cô ấy vui quá thôi, ăn mừng vừa mới lấy chồng mà. Lời nói lại mà ngụ ý rõ ràng là có chuyện. Giảng Mạc Viễn là người thông minh, đương nhiên nghe ra được, trừng mắt với Mạnh Khiếu một cái mới cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt nghiêm khắc chuyển thành bất đắc dĩ và đau lòng. Sao lại uống nhiều như vậy? Mùi hương của anh nhẹ nhàng chui vào mũi cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên đưa tay ôm cô anh, cười ha ha. Anh đã đến rồi à? Ừ, anh đến rồi đây. Giảng Mạc Viễn bị bộ dạng của cô chọc cười, đôi môi khẽ mím rồi gợi lên độ cong đẹp đẽ. Nỗi phiền muộn trên đường đến đây thoáng cái bày biến sạch, đưa tay ôm lấy cơ thể cô. Cô cười đến rạng rỡ, ánh mắt trong sáng như vì sao sáng ngời trong đêm tối. Anh đâu phải là Cố Mặc, anh là ai vậy? Nụ cười bên môi Giảng Mạc Viễn đồng lại, nhưng nhanh chóng nhếch mép cười. Anh là chồng em. Chồng á? Chàng lão thần ngạc nhiên với xưng hô này, nhăn mặt nhíu mày. Giảng Mạc Viễn lại cúi đầu, đôi môi kẻ sát bên tai cô thì thầm. Từ hôm nay trở đi, em thuộc về anh. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả ra lướt qua tóc cô xinh nhột, cô mỉm cười né tránh, lại bị anh ôm càng chặt. Giảng tổng, không phải anh nên giải thích cho chúng tôi một chút sao? Ngài Niệm lấy hết can đảm nói, tuy rằng cô vẫn luôn có cảm giác người đàn ông này khá bí hiểm, nhưng thông qua cử chỉ vừa rồi, không khó nhìn ra hai người này thật sự đã kết hôn. Cũng nhìn ra được, anh ấy đích thực rất quan tâm Noãn Thần. Nhưng mà, vẫn phải hỏi rõ sự tình. Giảng Mạc Viễn ôm chàng Noãn Thần, nhìn về mấy người Ngài Niệm thản nhiên nói. Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thụy Sĩ, chân thành mời mọi người đến tham dự. Nói xong, bất ngờ bế tóc chàng Đoạn Thuần khỏi ghế, gạt đám đông đi ra. Nhìn thấy bóng lưng ngày càng đi xa của anh, Ngài Niệm mở to mắt chỉ về hướng đó. Anh ta sao lại thế? Hạ Lữ thở dài nhưng không nói gì. Mạnh Kiếu thì cười cười. Đức hạnh của anh ta thế đấy. Xe chạy thẳng vào nhà để xe. Sau khi vào nhà, Giang Mạc Viễn đặt chàng Đoạn Thuần lên giường. Người cô mềm nhũn nhưng vẫn là hét đòi uống rượu. Giang Mạc Viễn đau lòng nhìn cô, khẽ thở dài. Đang muốn đứng lên, cánh tay liền bị chàng Đoạn Thuần níu lại. Trái tim anh ấm áp, lại ngồi xuống mép giường lần nữa. Anh muốn đi đâu vậy? Cô ra vẻ đáng thương, ngửa mặt lên hỏi, ánh mắt mơ màng xinh đẹp như ngọc. Giảng Mạc Viễn đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói nhỏ. Anh đi lấy khăn ấm và chai giải rượu cho em. Sau này anh phải giám sát cô chặt chẽ hơn, sao lại uống nhiều rượu như vậy làm gì? Khỏi đi. Chàng Noãn Thuần hít mũi, nắm lấy cánh tay anh càng chặt hơn, mờ mờ hồ hồ nghiêng người, nhìn xung quanh một vòng. Đây là đâu vậy? Chúng ta về đến nhà rồi. Giảng Mạc Viễn cười khẽ. Nhà à? Chàng Noãn Thuần nhíu chặt lông mày như đang không cố gắng nhớ lại gì đó, thật lâu sau mới rèn gì lên. Đây không phải nhà của em muốn về nhà. Nói xong dừng rằng muốn ngồi dậy. Chương 4, anh sẽ mang hạnh phúc lại cho em. Giang Mặc Viễn giơ tay ôm cô, cánh tay tráng kiện khóa chặt thân hình bất an của cô, kiên nhẫn nhỏ giọng. Noãn Noãn, đây là nhà của em. Chàng Noãn Thần ngừng dãy giụa, mở lớn hai mắt mù mờ nhìn anh. Cứ nhìn rồi nhìn, nước mắt bất giác chảy ra như một đứa trẻ bất lực. Lồng ngực Giang Mặc Viễn tê dần, một nỗi đau không biết từ đâu thay thế áp lực trong lòng, đưa tay lau đi nước mắt của cô. Anh thà rằng để cô uống say hơn nữa, thà rằng thái độ cô khác thường bám theo anh ầm ĩ, thậm chí mắng anh đánh anh đều được hết, chỉ cần cô đừng khóc như vậy. Cho đến nay, anh chưa bao giờ biết nước mắt phụ nữ sẽ có lực sát thương lớn như vậy, sẽ làm tay chân anh luống cuống. Cảm giác thế này rất hiếm khi xuất hiện trong từ điển của anh. Là một loại cảm giác thất bại, một loại cảm giác không cách gì bình phục, một loại mất mát không thể nào nắm bắt trong tay. Ngón tay anh quẹt nước mắt cô, khi thả xuống lại bị cô nắm chặt lấy. Giang Mặc Viễn cúi đầu, thấy cô lành lạnh trắng nõn như ngọc, cho tay đàn tay mình vào tay cô, ánh mắt ngắm cô hiện lên vẻ dịu dàng. Chàng Noãn Thần cười hì hì ha ha, nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt cô gái còn vương ánh lệ, long lanh trong sáng, còn hơn cả thủy tinh. Dưới ánh đèn nhấp nháy thứ ánh sáng huyền ảo lờ mờ, trong mắt chớp động như chú mèo trong đêm tối. Ánh mắt thâm thúy của Giang Mặc Viễn cỏ lại, tình cảm trong lòng dâng lên, không kiềm được mà cúi đầu xuống. Nụ hôn từ trán kéo dài đến giữa hai đầu lông mày, rồi trượt xuống chóp mũi yêu kiều. Cô như choáng váng, cứ ngửa gương mặt nhỏ nhắn, dừng đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh cười nhẹ, ngắm nhìn cánh môi cẳng mọng ấy, lúc cúi đầu xuống lần nữa, chàng Noãn Thần lại giơ hai tay áp vào má anh. Giang Mặc Viễn sừng sốt, cô chưa bao giờ chủ động như vậy. Noãn Noãn, anh khẽ gọi tên cô, mỗi lần gọi ra là mỗi lần cảm thấy ấm áp. Chàng Noãn Thuần như là không nghe thấy tiếng anh thì thầm gọi tên cô, tò mò quan sát anh. Anh bị bộ dạng của cô chọc cười, cứ ngồi yên để mặc cô quan sát mình, khóe môi gợi lên độ cong sáng sủa. Anh thật đẹp trai. Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên cô phán một câu như vậy, sau đó cười ha ha. Giang Mặc Viễn thoáng có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời cảm thấy tự giễu. Anh lại luôn nghĩ cô sẽ chủ động hôn anh cơ đấy, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút mất mát. Anh trông đẹp trai như vậy, có phải có rất nhiều bạn gái hay không? Chàng Noãn Thần mờ mờ hồ hồ nhìn anh, giơ tay lên hình như muốn chạm vào hàng mi anh nhưng lại nắm tóc anh, nắm chặt không buông. Anh cười cười kéo tay cô ra, khẽ hà hơi vào lòng bàn tay ấy, thấp giọng nói. Anh đi pha cho em ly trà giải rượu. Không cần, không cần đâu, rượu cay lắm. Cô lầu bầu. Cô ngốc ơi, là trà giải rượu. Giang Mặc Viễn thở dài. Chàng Noãn Thần vẫn níu chặt anh như cũ, chào mày. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Chàng Noãn Thần lúc này thật tốt, ngây thơ ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Giang Mặc Viễn kiên nhẫn ngồi bên cô cười cười. Không có. Nói xong cốc nhẹ lên trán cô, giọng điệu ôn hòa. Anh chỉ có một bà xã là em thôi. Chàng Noãn Thuần hình như nghe không hiểu lời anh nói, mơ mơ hồ hồ ngã ra sau, lại được anh một phen ôm lại. Anh có từng yêu đương chưa? Có yêu ai không? Cô say khướt quan sát anh, cánh tay được cô ôm lấy bỗng dưng cứng ngắt, kể cả ánh mắt của Giang Mặc Viễn cũng nhiều chút đau thương khó phát hiện, rồi lại nhanh chóng bị giấu đi. Anh không trả lời tiếp, chỉ hạ giọng dỗ dành. Noãn Noãn, em say rồi, nằm xuống ngủ đi. Em từng yêu đương đó chứ? Cô vừa nói vừa khóc. Giang Mặc Viễn đành phải ôm cô. Yêu anh ấy thật lòng thật dạ. Tiếng nói của cô đứt quãng. Anh biết. Giang Mặc Viễn ôm cô, cho dù như thế anh cũng không hề cảm thấy hối hận. Anh biết không, Cố Mặc khóc rồi. Tiếng nói của cô là thổn thức, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt vải áo anh. Lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc. Giang Mặc Viễn rất không thích nghe thấy cái tên Cố Mặc, lại đau lòng với nỗi khổ của cô. Lấy khăn qua lau nhẹ hai mắt ướt đẫm của cô, khẽ an ủi. Em đem anh ấy đi bán rồi. Cô kiềm chế không được, ôm mặt khóc giống lên. Giang Mặc Viễn lại ôm trọn cô vào lòng, đưa tay vuốt về gáy cô làm động tác trấn an. Suốt quá trình không nói câu nào, chỉ nghe cô khóc, nghe cô tố khổ.

Trước hết nghe anh nói đã, đầu tiên chúng ta phải về Cố Trấn một chuyến đúng không? Chuyện kết hôn cũng phải báo cho bà mẹ một tiếng mới được. Sau khi gặp bà mẹ xong, em còn phải theo anh về Thụy Sĩ, cần làm một số thủ tục và thông báo cho một số người. Bởi vậy có thể mất khoảng 2 tuần. Chàng Nát Thần ngần ngờ nhìn anh, nhất thời còn chưa tiêu hóa được hàm nghĩa bà mẹ trong lời nói của anh. Đợi sau khi hoàn hồn lại thì không cười nổi. Người này sao có thể sửa miệng nhanh như vậy chứ? Thật lâu sau, cô lộ vẻ vẻ lưỡng lự. Nhưng mà thời gian này công ty thực rất nhiều chuyện. Em phải hiểu rằng trái đất sẽ không bởi vì ai mà ngừng chuyển động, công ty cũng vậy. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ, đưa tay quấn lấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Chàng Nhãn Thần khẽ nhíu mày, cảm giác này có chút không thoải mái. Giảng Mặc Viễn, cô cúi đầu lên tiếng, ngẩng lên nhìn anh. Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi thực sự không thích thế này. Không thích chuyện gì? Giảng Mặc Viễn mỉm cười nhìn cô. Không thích cuộc sống của mình bị người khác an bài. Cô luôn quen với việc độc lập, cuộc sống một thân một mình đã sớm rèn luyện khói quen tự thân vận động của cô. Nhưng hiện giờ trong cuộc sống của riêng cô lại đột ngột xuất hiện thêm một Giảng Mặc Viễn. Thậm chí mỗi người đều phải sống chung với anh. Cô đã rất không quen rồi, mà tự tiện tính tiện làm chủ của Giảng Mặc Viễn càng không có cô không thoải mái. Giảng Mặc Viễn không còn giận còn cười, ôm sát cô. Thứ nhất, anh là chồng em, an bài là cách sống thích hợp nhất cho em là lẽ dĩ nhiên. Thứ hai, em là một cậu nhóc không biết chăm sóc bản thân, anh không giúp em quan tâm em thì ai quan tâm? Chàng Nhãn Thần nghe vậy liền sững sờ, chớp chớp mắt mấy cái chỉ vào mũi mình nói: tôi làm sao mà không chăm sóc bản thân? Em mà biết chăm sóc bản thân thì có thể ngồi quá chạm xe được à? Anh chỉ thuận miệng nói ra một ví dụ, lại nói đến chàng Nhãn Thần á khẩu không đáp lại được. Cả buổi cô mới như con cá chết chỉ còn sót lại chút hơi tàn, thổi ra một câu: khi đó là tôi, là tôi. Nói cũng không nói xong, cô chính là đau lòng vì Cố Mặc. Giảng Mặc Viễn dường như hiểu được cô muốn nói gì, ánh mắt thoáng u buồn, nhưng chỉ cười nhẹ nhàng, giơ tay giữ lấy cằm cô nhấn mạnh từng chữ: Nhãn Nhãn, tóm lại, trong thời gian ngắn nhất, anh sẽ khiến em quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Chàng Nhãn Thần cụp mắt, che giấu đi vẻ trống vắng bên trong đó, sau một lúc lâu thì nhẹ nhàng gật đầu. Còn có... Anh cố ý xem nhẹ vẻ hoang vắng trong đáy mắt cô, giọng nói lộ ra chút xíu không vui. Từ nay về sau, phải đổi cách xưng hô với anh mới được. Hả? Chàng Nhãn Thần bị lời nói của anh làm lơ mơ. Không thể gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh ra được. Giảng Mặc Viễn bị vẻ mặt ngớ ngẩn của cô chọc cười, không vui lòng thoáng bày biến sạch, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Em có thể gọi anh là Mặc Viễn, hay trực tiếp gọi anh là ông xã đều được. Chàng Nhãn Thần há miệng, trái tim vả mạnh vào lồng ngực cô, không gọi ra miệng được. Thói quen phải có cả một quá trình. Cô lẩm bẩm nói, Giảng Mặc Viễn nhìn cô suy nghĩ mông lung mất mấy giây, rồi sau đó đôi môi mỏng khẽ nhếch. Được, anh không ép em, ăn sáng trước đi. Nói xong kéo cô đứng dậy. Ái khoan, từ từ. Cô đứng tại chỗ, Giảng Mặc Viễn quay đầu. Tôi không biết phải nói chuyện này với bà mẹ mình thế nào. Khẽ thở dài thườn thượt, đây là chuyện khiến cô buồn bực nhất trong lòng. Giảng Mặc Viễn giơ tay đặt vai lên vai cô. Chuyện này để anh giải quyết, còn nữa, họ cũng là bà mẹ anh. Chàng Nhãn Thần dương mắt nhìn anh, trong lòng lờ đãng xẹt qua một cảm giác khó có ngôn từ nào diễn tả được, có chút hơi đau, cũng có chút xíu cảm động. Thấy ánh mắt anh nóng bỏng nhìn mình, cô lại cảm thấy toàn thân cứng nhắc, xấu hổ cúi đầu đằng hắng. Tôi lên lầu thay đồ trước. Giảng Mặc Viễn thấy cô vậy cũng không làm khó cô nữa, khẽ nói: bộ đồ tối qua của em mang đến tiệm giặt ủi rồi. Trên lầu phòng thứ hai bên phải là phòng để quần áo, anh có sắm vài bộ cho em thử xem có vừa người không. À, cô liếm môi cúi đầu nói: cảm ơn. Nói xong liền chạy thẳng lên lầu hai. Giảng Mặc Viễn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, nở nụ cười bất đắc dĩ. Sao lại giống thỏ chạy trốn sói thế này? Phòng để quần áo ở lầu 2 diện tích còn rộng hơn cả phòng ngủ. Chàng Nhãn Thần nhìn đến tặc lưỡi, không khỏi có chút xa xỉ.